Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 54, chương 266, 12 con giáp. Ai cũng không ngờ được quan tài lại đột ngột thay đổi phương hướng, rơi xuống chỗ tôi. Tôi thấy bất thường, lập tức bỏ chạy. Nhưng vừa mới quay người lại, đã cảm thấy hai chân không vững, té ngã xuống đất. Thân thể như bị đập vào tấm sắt, đau tới mức mất đi tri giác. Đợi tới khi vất vả lắm mới dừng lại được, tôi đứng dậy, vừa định quay người nhìn đám người sương mù, thì bịch một tiếng. Tôi đụng phải một cái gì đó lạnh như băng, đau đến mức sắp chảy nước mắt. Lúc tôi mở to mắt ra nhìn, tôi phát hiện ánh sáng có chút yếu ớt, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình xung quanh. Trước mặt có một bức tường cao bằng chiều cao của hai người trưởng thành, sờ lên rất lạnh. Tôi liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa cũng có một mặt tường. Nhưng mặt này hơi thấp, có lẽ chỉ cao bằng một người trưởng thành. Có lẽ vừa rồi tôi đã bị va đầu vào chỗ này. Tôi men theo vách tường bên trái đi qua bên đó, phát hiện nơi này có một lối đi nhỏ. Mãi cho đến lúc này, tôi mới biết được rằng tôi đang đi theo tấu cấu tạo của chữ hồi. Chữ hồi này là gần như hai hình vuông bao bọc lấy nhau. Tôi lập tức nghĩ tới lúc mình bị quan tài khổng lồ kia rơi xuống người. Chẳng lẽ hiện tại tôi đang ở bên trong quan tài? Nhất định là như vậy. Thời xưa, kết cấu của quan tài đều là kết cấu kiểu quan quách, thực ra cũng chính là kết cấu chữ hồi. Tầng bên ngoài được gọi là quách, tầng đặt thi thể bên trong mới được gọi là quan. Hiện tại, tất cả các quan tài đều có một tên gọi chung, chỉ có quan quách mới thể hiện địa vị của người chết. Cho nên hiện tại, bình thường thì người ta chỉ gọi là quan tài, chứ không gọi là quan quách. Nhưng tôi không ngờ, bên trong cố quan tài khổng lồ nhìn to hơn quan tài bình thường này lại có một không gian lớn như thế. Tính theo không gian hiện tại, tuyệt đối không chỉ to hơn gấp bội, mà đều sắp to bằng cả một tòa chung cư rồi. Nhưng một cỗ quan tài lớn như thế rơi xuống người tôi, vì sao tôi còn chưa bị đè chết? Hay là nói, thật ra hiện tại tôi đã chết, chẳng qua là hồn phách đã bị nhốt trong quan tài. Nghĩ đến đây, tôi đã sợ tới mức thét to tên trương mù và lăng giáng. Nếu như quan tài thật sự lớn đến như vậy, nhất định cũng ảnh hưởng đến chỗ bọn họ. Hy vọng là bọn họ không ai bị làm sao. Nhưng rất nhanh, tôi đã nghe thấy tiếng chửi của trương mù. Tổng môn nhà cậu, ông còn chưa chết, nhưng cũng sắp bị thét gào của cậu làm cho ù tai rồi đây. Âm thanh truyền tới từ một đầu khác của hành lang hình chữ hồi. Tôi xoay người chạy chậm men theo hành lang nhỏ đó. Tôi vừa chạy được hai bước, chân đã vướng vào một cái gì đó, lảo đảo lên trước, tí nữa thì ngã. Đợi tới khi tôi ổn định lại thân mình, xoay người đi nhìn, lại phát hiện có một đứa trẻ chưa to bằng hai lòng bàn tay, mà đứa trẻ này còn đang cười với tôi. Tôi sợ tới mức vội vàng lùi ra sau vài bước, nhưng không có chuyện quái dị nào xảy ra. Tôi không dám cả gan đi tò mò tìm hiểu, vẫn là hợp hội với trương mù trước rồi mới nói. Vì thế tôi đi lùi, như thế có thể theo dõi được hành động của đứa trẻ phía trước. Nhưng tôi đi chưa được bao lâu, gót chân lại đụng phải cái gì. Xoay người nhìn, lại vẫn là đứa trẻ nữa. Chẳng qua lần này tôi đã nhìn kỹ hơn. Đây nào phải là đứa trẻ? Đây chẳng phải chính là tượng đá hình người mà tôi đã nhìn thấy trên đường lên núi đó sao? Làm tôi vừa rồi còn sợ gần chết. Dọc đường đi, lại nhìn thấy hai người tí hon nữa, đều là vẻ mặt tủm tỉm. Tôi không cảm thấy sợ hãi nữa, đi qua một lối rẽ của hành lang chữ hồi. Tôi nhìn thấy trương mù đang ngồi co ro, tựa lưng vào trong chân tường. Sắc mặt của anh ta không tốt lắm, cả người co rúm lại, nhưng tay thì vẫn còn đang bấm bấm tính cái gì đó. Nếu như cắm một bảng hiệu trương bán tiền cạnh người anh ta, vậy thì không khác gì mấy ông thầy bói ven đường rồi. Thế thì đúng là lãng phí gương mặt cùng với vóc dáng của anh ta. Lúc này Lăng Giáng vừa hay chạy tới góc đối diện. Tóc của cô ấy không mảy may xù rối. Vừa rồi cô ấy không bị đập trúng ư? Lăng Giáng nhìn tôi hỏi. Bên chỗ anh có mấy tượng đá? Tôi đáp là có 4. Lăng Giáng gật đầu nói với Trương Mù. Bên chỗ tôi cũng có 4, hẳn là bát quái. Trương Mù lại lắc đầu. Không đúng, không phải bát quái. Chỗ tôi vẫn còn một bức tượng. Nói xong, anh ta bỗng duỗi thẳng sống lưng, giãn cơ thể đang cuộn tròn, lộ ra một người tí hon bằng đá. Thảo nào mà anh ta cứ cuộn mình như vậy. Hóa ra là ở trong ngực còn ôm một tượng đá. Nói như vậy, vừa rồi anh ta cũng không bị đánh trúng. Tôi hỏi, các người đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Trương Mù nói, cậu nghe không hiểu là chuyện bình thường thôi. Dù sao cậu cũng là một kẻ ngốc, nếu như nghe hiểu ấy, thì mới đúng là bất thường đấy. Tôi không để ý Trương Mù, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lăng Giáng. Lăng Giáng nói, chúng ta đã bị nhốt trong quan tài, anh nhìn thấy lúc trước rồi đấy. Nếu quan tài này trực tiếp nện xuống, chúng ta đã sớm trầu trời. Nhưng mà hiện tại chúng ta lại ở bên trong quan tài, chứng minh một góc nào đó trong quan tài có thể đâm được mở ra. Sau khi đưa chúng ta vào trong, lại quay vài vòng, để cho chúng ta không biết rốt cuộc mặt tường nào mới có thể ra ngoài. Tôi lại một lần nữa cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị áp chế. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Lăng Giáng và Trương Mù đã hiểu ra mấu chốt vấn đề, còn tôi lại cái gì cũng mù tịt. Mà hai người bọn họ đều biết tìm một chỗ để ổn định thân mình lúc gặp nguy hiểm, tôi thì lại ngốc nghếch để mặc cho cơ thể bị đầm dập, đập tới đập lui đến như vậy. Người với người quả nhiên không thể so sánh, càng so sánh càng bực mình. Trương Mù lại nói, có lẽ không phải là bát quái đâu, mà là 12 con giáp. Lăng Giáng nói, không đúng, hành lang đối diện tôi đã xem rồi. Bên chỗ tôi có 4, bên chỗ hắn cũng có 4, chỗ anh có 1, cộng lại mới được có 9, thiếu 3. Trương Mù cười hà hà nói, ba người chúng ta không tính sao? Tôi tuổi rồng, thằng ngốc kia tuổi dê, không cần đoán cũng biết họ Lăng nhất định tuổi chó. Sắc mặt của Lăng Giáng lập tức không vui, cô ấy lạnh lùng hỏi Trương Mù, anh điều tra tôi. Tôi chưa thấy Lăng Giáng tức giận bao giờ, nhưng tôi nghĩ có lẽ lúc ấy cô ấy tức giận cũng vậy. Ngay cả ngữ khí cũng lạnh lùng đến mức làm cho người ta nhịn không được mà dùng mình một cái. Nhưng Trương Mù lại hờ hững xua tay nói, ông đây không phải thằng ngốc, không có hứng thú với nhũ băng, cũng không có thời gian rảnh rỗi để đi điều tra cô. Nhà họ Lăng các người trời sinh đã mẫn cảm với người âm rồi, cô còn có được đối tượng là nhà họ Lăng vun bón. Cô không tuổi chó thì còn ai tuổi chó đây? Lăng Giáng hỏi lại, ý của anh là ngày tháng năm sinh của tôi cũng đã được thế hệ trước định đoạt sẵn ư? Trương Mù cười khà khà nói, chuyện này còn cần phải hỏi nữa sao? Không chỉ có cô đâu, cô nghĩ kỹ lại đi, từ lúc sinh ra cho đến giờ, ba người chúng ta có người nào được nắm giữ vận mệnh của chính mình không? Lời Trương Mù nói tôi đã sớm hiểu. Lúc ấy tôi còn cho rằng chỉ có tôi mới bị ông nội định đoạt số mệnh, nhưng không ngờ đến ngay cả Trương Mù và Lăng Giáng cũng vậy. Lăng Giáng nghe xong thì rơi vào trong trầm tư, một lúc sau mới hỏi Trương Mù, chẳng lẽ anh cũng vậy? Trương Mù nói, lúc trước thì phải, hiện tại thì không rõ, sau này không biết có phải hay không. Có điều cô có thể hỏi xem sinh thần bát tự của thằng ngốc này. Tôi biết nhà họ Lăng các người không am hiểu về xưng tự, nhưng ít nhiều cũng hiểu một ít. Chuyện phải nói rõ trước, sau khi tôi biết được sinh thần bát tự của cậu ta đã bị hóa hú hồn rồi đấy. Tôi hỏi Trương Mù. Anh biết sinh thần bát tự của tôi hồi nào? Sao tôi không biết? Tôi đúng là không nói dối. Hiện tại làm gì có mấy ai nhớ được sinh thần bát tự của bản thân, nhiều nhất cũng chỉ nhớ được ngày sinh nhật. Rất nhiều người ngay cả sinh nhật của bố mẹ cũng không nhớ. Không biết cái này có được xem là bất hiếu hay là vong tổ nhỉ? Trương Mù lại nói. Cậu không biết, nhưng mà Trần Ân Nghĩa ngu đần kia lại biết. Ông ta đã nói cho tôi nghe. Tôi hỏi. Ở thế lẽ nào sinh thần bát tự của tôi rất dọa người hay sao? Trương Mù nói. Sau này cậu sẽ rõ. Đến lúc đó, đừng có sợ phát khóc lên. Họ Lăng kia, báo phương vị. Lăng Giáng gật đầu, xoay người đi vào trong hành lang. Đi một vòng rồi quay lại, nói. Hổ Châu phủ phục cấn, thỏ. Đi chấn, rắn chiếm tốn, ngựa nhảy ly, khỉ trèo khôn, gà mổ đoái, lợn nuốt kiền, chuột bò khám. Trương Mù nghe xong, bấm tay một lồi, rồi sau đó mới nói. Họ Lăng, heo chó chẳng phân nhà, cô đứng cản vị. Dê, lấy đất đai mà mưu sinh. Thằng ngốc, cậu đứng ở quẻ khôn, cũng chính là vị trí đối diện với tôi. Tôi là rồng, rồng rắn một tổ, tôi là quẻ tốn. Vào vị trí. Lăng Giáng và Trương Mù nói nhiều như vậy, nhưng tôi chỉ biết tôi hẳn là phải đứng ở vị trí lúc trước đã bị nhốt vào trong quan tài. Ngoài ra, tôi cái gì cũng không hiểu. Khi tôi đứng vào quẻ khôn, vừa vào chỗ đã nghe thấy một tiếng chuông trong trẻo. Ngay sau đó, mắt tôi tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi dường như nhìn thấy ông nội mình. Chương thứ 267. Muốn các người chết. Trước lúc ngã xuống đất, tôi nhìn thấy một đầu khác của hành lang. Có một thân ảnh phe phẩy quạt hương bồ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi chính là thân ảnh của ông nội. Nhưng ông nội không phải đã xuống mồ vi an rồi sao? Chẳng lẽ ông lại... Không đợi tôi nghĩ tiếp, tôi đã mất đi trí giác. Tôi bị một cơn gió lạnh ập vào trong người bị đánh thức. Mở mắt ra, tôi phát hiện tôi đang đứng bên rìa một vách núi. Phía dưới tối đen như mực, là một vực sâu không đáy. Đứng ở bên trên cũng nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào inh ỏi. Đây là đâu? Tôi không phải đang ở trong quan tài khổng lồ hay sao? Sao lại xuất hiện ở đây vậy? Chẳng lẽ tôi chết rồi? Đây chính là âm tào địa phủ trong truyền thuyết ư? Nghĩ đến đây, tôi theo bản năng lui ra sau một bước, nhưng lại hụt chân. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra sau lưng cũng là một vực sâu không đáy. Nơi tôi đứng là một cây cầu dài nhỏ. Nói là cầu nhưng cũng không hẳn. Mặc dù dài nhưng chỉ rộng bằng một bàn chân, hai bên còn không có vòng bảo hộ. Chẳng lẽ đây là cây cầu Nại Hà trong truyền thuyết? Phía dưới chính là sông Nại Hà. Chính vào lúc tôi cho rằng mình sắp ngã xuống, lại thấy một cái quạt hương bồ xuất hiện sau lưng đỡ tôi lên. Giây phút nhìn thấy quạt hương bồ, tôi vui sướng, tưởng rằng là ông nội đã tới cứu mình. Nhất định là ông đã thiết lập cây cầu thần chú nào đó trong chuông trấn hồn, đợi cho tới thời điểm tôi gặp nguy hiểm sẽ hiện lên cứu tôi. Trong rất nhiều chuyện tiểu thuyết, không phải đều viết như vậy sao? Đúng, nhất định là như vậy. Cho nên tôi đợi tới khi tôi đứng vững lại, tôi vội vàng quay đầu nhìn, lại phát hiện người cầm quạt hương bồ không phải là ông nội tôi, mà là Trương Tiệm. Tôi lúc này mới nhớ, tới lời nói của Dương Mục. Ông nội anh ta cũng có một chiếc quạt hương bồ không rời tay. Nhỏ rồi, vừa nãy cứ tưởng là ông nội mình. Tôi rất muốn chạy, nhưng suy nghĩ vừa mới lé qua, tôi đã gạt đi. Nếu ông ta muốn giết tôi, vừa rồi cũng không ra tay cứu tôi lên. Vì thế, tôi kinh hồn bạt vía mà đứng im tại chỗ, nghiêng mắt đánh giá ông ta. Ông ta phe phẩy quạt hương bồ, lắc lư, vẻ mặt rất an tường đứng đó. Nhìn vách núi trước mắt, không có chút cảm giác sợ hãi. Ngược lại, còn như đang thưởng thức cảnh đẹp nhất thế gian. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, ông ta là một người trường sinh, căn bản không sợ mấy thứ này. Huống chi, cảnh tượng nơi này có lẽ chính là do ông ta tạo ra. Ông ta không cần thiết phải sợ hãi. Trương Tiệm nói, tôi nghĩ cháu sẽ chạy. Xem ra tôi lại thua một ván rồi. Tôi nghe không hiểu ông ta đang nói gì, nên cũng chẳng đáp lời. Ông ta đợi một lúc rồi lắc đầu nói tiếp. Tôi nghĩ cháu sẽ hỏi tôi thua cái gì. Không ngờ lại thua rồi. Lại trôi qua một lúc nữa, ông ta hỏi tôi. Cháu bé, vì sao cháu không chạy? Chẳng lẽ cháu không sợ tôi giết cháu? Tôi nói, nếu ông muốn giết tôi, ông sẽ không cứu tôi. Còn vì sao tôi không chạy? Nói thật, tôi muốn chạy lắm. Nhưng mà tôi nghĩ thì lại thấy rằng, cho dù tôi chạy, cũng chạy không thoát, còn không bằng không chạy. Trương Tiệm gật gật đầu nói, cháu cũng không ngốc, vậy đoán xem tôi là ai? Ông ta không phải Trương Tiệm sao? Còn phải đoán. Có điều nếu ông ta hỏi như vậy, vậy thì chứng minh nhất định không đơn giản. Vì thế tôi cẩn thận suy nghĩ lại những lời nói mà Trương Mù nói thêm lần nữa. 50 năm trước, Trương Tiệm vì cứu Trương Mặc cho nên đã chết. Người sau khi chết, thân thể sẽ thối rữa. Vì thế cho nên Trương Tiệm mới có thể dùng người giấy Trương Tiệm thật để làm lúc còn sống làm thân thể mình. Nói cách khác, thân thể thực sự của Trương Tiệm rất có khả năng đã bị đem đi nuôi cá quy khư. Nhưng Trương Mù và Lăng Giáng đã nói, người sau khi chết vẫn còn hồn phách. Như vậy thì hồn phách của Trương Tiệm đã đi đâu? Tôi lúc trước cứ cảm thấy có chút không hợp lý, nhưng lại chưa nghĩ ra chỗ nào. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra chỗ này không hợp lý. Nói cách khác, Trương Tiệm đang đứng trước mặt tôi đây là linh hồn của Trương Tiệm thật. Trương Tiệm đong đưa quạt hương bồ vài cái rồi nói, hướng phân tích thì đúng, nhưng kết quả lại rối tinh rối mù. Tôi hỏi lại, chẳng lẽ không đúng? Nếu ông không phải Trương Tiệm, vì sao ông còn cứu tôi? Trương Tiệm nói, tôi là Trương Tiệm, không sai. Nhưng tôi không phải linh hồn. Với lại tôi không chỉ không phải linh hồn, có thể nói là tôi căn bản không có hồn. Nghe đến đó tôi rất kinh ngạc. Tôi hỏi, phân tích của tôi không đúng chỗ nào? Nếu ông không phải hồn, vậy ông là cái gì? Ông ta nói, người giấy kia nhất định đã kể chuyện năm đó cho các cháu nghe rồi. Nếu không, các cháu không thể nào đi được vào trong quan tài này. Nếu hắn nói rồi, vậy có lẽ cháu đã biết. Khi đó, ông nội cháu cũng có mặt tại hiện trường. Tôi hỏi cháu, cháu có biết ông nội cháu là thợ cản thi không? Nghe đến đó, tôi chợt hiểu ra. Sao tôi lại quên mất ông nội mình cơ chứ? Ông là thợ cản thi, vậy thì không thể để cho thi thể của ông Trương Tiệm thối rữa, càng không thể để cho thân thể của ông ta bị đem đi nuôi cá quỳ khư. Hơn nữa, nếu ông nội tôi có mặt tại hiện trường, có lẽ sẽ không để cho Trương Tiệm giả thay thế thân phận của Trương Tiệm thật. Chẳng lẽ suy luận lúc trước của Trương Mù đã sai? Không đúng, suy luận của Trương Mù nhất định không sai. Bằng không thì Trương Tiệm trước mặt tôi đây sẽ không gọi là Trương Tiệm giả là người giấy. Vậy vì sao năm đó ông nội lại để mặc cho hắn thay thế thân phận của ông Trương Tiệm? Chẳng lẽ trong này còn có ẩn tình? Tôi nói, ý của ông là năm đó ông nội tôi giữ lại thân thể và phách của ông, vậy hồn của ông đâu? Trương Tiệm nói, dưới chân núi không phải các cháu gặp rồi sao? Bên trong thân thể người giấy kia. Lúc này tôi hoàn toàn ngẩn người. Người giấy kia không phải là Trương Tiệm giả hay sao? Vì sao trong thân thể hắn vẫn còn hồn của Trương Tiệm? Trương Tiệm lại nói, mỗi người đều có ba hồn bảy phách, kể cả là người giấy cũng không ngoại lệ. Nếu hồn tàn phách đủ sẽ không khác gì cái xác không hồn. Cho nên chúng ta mới nói những người không có hoài bão, ước mơ để theo đuổi là những người không có linh hồn, chứ không ai nói là không có linh phách. Nếu hồn đủ phách tàn, bình thường đều là quỷ đoán mệnh. Cho nên vì sao lại có câu nói đang tuổi thanh xuân thì bỗng chết yểu? Đó là bởi vì linh hồn quá thịnh. Tôi liên tưởng đến cuộc sống hiện thực, hình như đúng là như vậy. Thảo nào mà các cụ đều nói trên thế giới không có người nào hoàn mỹ thập phần. Hóa ra là bởi vì những người hoàn mỹ đều đoàn mệnh. Nhưng cái đó là linh hồn của Trương Tiệm trong người giấy thì có liên quan gì với nhau? Trương Tiệm lại nói, cái tên kia đã sống mấy trăm năm, gian xảo như là hầu tinh. Nếu hắn không giữ hồn tôi lại trong thân thể, hắn sẽ bị lộ tẩy ngay. Vẫn còn một nguyên nhân nữa là hắn luyến tiếc thi thể của chính hắn. Nghe đến đó, tôi nhớ ra Lăng Giáng cũng có hỏi về vấn đề thân thể của Trương Tiệm giả. Cô ấy hỏi, nếu là Trương Mù, anh ta có bỏ được không? Trương Mù đã vô cùng khiếp sợ. Tôi nói, chỉ có một cái thân thể thôi mà, có gì mà phải tiếc rẻ chứ? Trương Tiệm bật cười nói, thế mà cũng mang tiếng là cháu trai của Lạc triều đình. Cái này còn không biết. Nói đơn giản cho cháu nghe, trên thế giới này chỉ cần là người thì sẽ bị bệnh, đúng không? Cho dù là trường sinh cũng sẽ bị bệnh tật một lần. Nhưng thân thể đã sống qua mấy trăm năm, làm gì có bệnh nào mà chưa mắc phải. Nói theo cách hiện đại bây giờ, đó là trong người có kháng thể. Theo cách nói trong giới thợ nhân, đó là nhận được tẩm bổ của trời đất, không đau không ốm, thậm chí còn có mình đồng da sắt. Cháu nói thân thể này người nào nỡ chứ? Mình đồng da sắt. Nói thật, tôi cũng muốn có một thân thể như thế. Tôi lại hỏi, hắn tiếc rẻ thân thể của mình như vậy, lại vừa muốn bám lên thân thể của người giấy, thì phải làm thế nào? Trương Tiệm lại đáp, hỏi đúng vào trọng tâm rồi. Cho nên hắn đã phong hồn của hắn vào trong thân thể của chính mình, sau đó chôn xuống đất, đợi thời cơ thích hợp lại hồi sinh. Tôi hiểu rồi, hắn cần linh hồn của ông Trương Tiệm ở lại trong người giấy cộng với phách của chính hắn, như vậy mới trở thành một Trương Tiệm vừa thật vừa giả. Thủ đoạn quả nhiên cao tay. Trương Tiệm lại cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn cao tới đâu cũng không phải còn chưa bằng thủ đoạn của ông nội cháu sao? Tôi hỏi, nghĩa là sao? Trương Tiệm lại nói, ông nội cháu và hắn đã có một cuộc giao dịch. Cụ thể là gì thì tôi không rõ. Khi đó tôi chết rồi, chỉ biết cỗ quan tài khổng lồ là do ông nội cháu đích thân tạo ra, còn cả chín tượng đá kia cũng cũng là ông nội cháu Khắc. Còn cả... À, có lẽ ông ấy đã sớm tính được chuyện. Tôi lại hỏi là có chuyện gì? Trương Tiệm lắc lắc quạt hương bồ rồi nói. À, thằng nhóc này, chỉ mấy câu nói đơn giản mà cháu cứ vòng đi vòng lại, hỏi hết cái này đến cái kia. Đừng nghĩ tôi đây không biết mưu mô quỷ quái trong đầu cháu. Có phải cháu định đợi cháu trai tôi và bé gái kia đến để cứu cháu không? Tôi nói cho cháu biết, cháu không đợi được đâu. Tự cháu nhìn đi. Lúc nói, ông ta chỉ tay xuống hai bên trái phải phía dưới. Lúc này tôi mới thấy, đằng trước, bên trái, bên phải cũng có một cây cầu, vuông góc với cây cầu mà tôi đang đứng. Trên hai cây cầu cũng có người trên đó. Bên phải là Lăng Giáng, bên trái là Trương Mù. Mắt của bọn họ nhắm chặt, giống như đang ngủ. Tôi mở miệng chuẩn bị gọi Trương Mù, nhưng lại bị Trương Tiệm cắt ngang. Cháu quên chuyện đầu tiên mình làm sau khi tỉnh dậy rồi à? Tôi nghĩ lại cảnh đó, sợ tới mức ngậm chặt miệng. Vẫn may là chưa lên tiếng, bằng không thì sau khi bị đánh thức, phản ứng đầu tiên của bọn họ nhất định là lùi ra sau. Đến lúc đó, trượt chân một cái... Tôi hỏi Trương Tiệm. Tiêu rút cuộc, ông muốn làm cái gì? Tôi nghe thấy ông ta cười lạnh một tiếng rồi nói. Tôi muốn các cháu chết. Chương thứ 268, món hời lớn. Nghe Trương Tiệm nói vậy, tôi lập tức giống lên. Trương Mù là cháu trai ông, ông có muốn anh ta chết sao? Trương Tiệm lắc đầu nói. Vậy thì phải xem cháu chọn lựa như thế nào rồi. Ông có ý gì? Chẳng lẽ hiện tại cháu còn chưa nhìn ra được các cháu đang đứng ở đâu sao? Tôi liếc nhìn bốn phía, ngoài tường cao dưới chân ra, những nơi khác đều là vực sâu không thấy đáy. Một vật cản cũng không có, tôi sao mà biết nơi đây là nơi nào? Trương Tiệm nói. Xem ra cháu vẫn chưa nắm giữ được nhân tố quan trọng có tên là hình thức. Hiện tại cháu đang đứng bên rìa trong của quan tài. Bên ngoài chính là hành lang cháu vừa đi qua. Bên trong chính là quan tài rồi. Quan tài này do ông nội cháu đích thân tạo ra, tên là Thanh Đồng Huyết Quan. Bố cục hành lang phía dưới quả thật chính là 12 con giáp. Phá Lỗ chỉ liếc mắt đã nhìn ra được, không hổ danh là cháu trai của lão phù. Tôi không biết ông ta đang khen ngợi Trương Mù hay là đang khen ngợi chính ông ta. Kế đó ông ta lại nói tiếp. Nhưng các cháu đã quên mất một điểm quan trọng nhất. Tượng là đá, các cháu là người, thứ tự đã bị đảo loạn. Nếu lúc ấy các cháu đứng ngược lại, vậy thì hiện tại đã có thể đứng bên rìa quan quách. Sau khi tỉnh lại, không tự giác được sẽ lùi ra sau một bước, sẽ ngã ra khỏi quan tài. Vậy là ra được bên ngoài rồi. Nhưng hiện tại trước sau đều là vực không đáy, tiến lùi đều chết. Tôi không trách cứ gì Trương Mù không chọn đúng phương hướng. Nói thật, anh ta có thể nhìn ra đây là 12 con giáp cũng đã rất lợi hại rồi. Về phần phải để ý người đá và người thật khác nhau, trời mới biết được còn phải để ý đến vấn đề này. Trương Tiệm lại tiếp tục. Không biết Trương Mù đã nói với cháu hay chưa? Trên thế giới này có sinh có tử, có nhân còn có quả. Thợ thuật cũng vậy, có lập có phá. Chỉ cần là thợ thuật, mặc kệ lợi hại như thế nào, nhất định có cách phá. Cấm địa Lôi Trì nhà họ Trương chúng tôi, không biết cháu đã thấy qua chưa? Đây là ông nội cháu dựa theo cấm địa Lôi Trì để tạo thành cấm địa huyết trì này. Không thể không nói, khả năng nắm bắt thấu hiểu của ông nội cháu không có ai hơn được. Cho dù là cháu trai tôi cũng vẫn kém hơn một chút. Nơi này nếu đã có tên là huyết trì, không nhìn thấy máu là không thể. Cho nên cháu phải chọn cứu sống một người, sau đó đánh thức một người khác. Cũng chính là nói, để cho tôi cứu một người, giết một người. Còn mẹ nó, đây không phải là tình tiết mà cẩu huyết chỉ có trong drama trên phim ảnh hay sao? Trời đất ơi, tại sao lại xảy ra trên người tôi thế này? Tôi hỏi lại, Trương Mù không phải là cháu trai của ông sao? Sao ông không cứu? Tôi thấy ông ta lắc đầu thở dài một tiếng. Đây là thợ thuật do Lạc triều đình tạo ra. Tôi muốn cứu cũng không được. Cho nên tôi vẫn hy vọng cháu sẽ cứu phá lỗ. Phụ nữ ấy mà, đi đâu cũng tìm được. Còn một người bạn cùng cháu vào sinh ra tử giống như phá lỗ, cháu biết đi đâu tìm. Tôi không nói gì, trong đầu trống rỗng. Tôi không biết nên lựa chọn như thế nào. Với tôi mà nói, hai bên đều không có bất cứ quan hệ huyết thống gì với tôi. Nếu không có duyên gặp nhau, vậy thì đều là người xa lạ. Nhưng cái này chính là duyên phận, tôi căn bản không thể nào lựa chọn. Trương Mù cùng với tôi vào sinh ra tử, chẳng lẽ Lăng Giáng thì không? Lăng Giáng vì cứu tôi mà bị thương, còn Trương Mù chưa từng vì cứu tôi mà bị thương. Từ từ đã, vì sao tôi nhất định phải lựa chọn? Không phải nói chỉ cần thấy máu là được hay sao? Hiểu ra chuyện này, tôi nhìn Trương Mù, lại nhìn Lăng Giáng. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi nhìn bọn họ. Hai người bọn họ đều không màng hơn thiệt vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy. Hiện tại cũng đã tới lúc báo đáp bọn họ. Tôi bật cười, không biết có khó coi hơn cả khóc hay không. Sau đó nói với Trương Tiệm, tôi nghĩ xong rồi. Nói xong, tôi từ từ nhắm mắt lại, thả người xuống phía trước. Tạm biệt. Trương Mù hơi một tí lại mắng tôi, tông môn cái thằng ngốc. Tạm biệt Hoa Khôi Lăng Giáng, lạnh lùng từ trong tận xương tủy. Sớm biết rằng có một ngày như vậy, phải sớm trả nợ cho Trương Mù. Anh ta là một người tham tiền, nếu biết tôi chết rồi, cũng không biết có gọi hồn tôi về mà ngược đãi hay không. Sớm biết rằng sẽ có một ngày như vậy, nên thổ lộ lời trong lòng với Lăng Giáng. Ít nhất thì trong lòng cũng không còn gì tiếc nuối. Bỏ đi, không nói mới là tốt nhất. Cô ấy đường đường là Hoa Khôi giảng đường, người thích cô ấy nhất định không ít. Thiếu một con cóc ghẻ như tôi, chợ vẫn đông. Nếu tỏ tình bị từ chối, tôi càng đau lòng hơn. Nếu tỏ tình được đồng ý, vậy giờ tôi chết rồi, cô ấy cũng đau lòng. Tóm lại là cái nào cũng đau lòng, còn không bằng không thổ lộ. Nhiều lắm cũng chỉ chút tiếc nuối mà thôi. Ít nhất thì tôi vẫn còn giữ được cho mình một chút ý niệm. Cô ấy vì cứu tôi mà bị thương, nhất định là có thiện cảm với tôi, đúng không? Nếu thật sự có thiện cảm với tôi, vậy cho dù tôi chết rồi cũng có thể nở nụ cười, đúng không? Tôi rất muốn cười, nhưng tôi không thể cười thành tiếng. Bởi tôi nghĩ đến bố mẹ tôi. Bọn họ chỉ có mỗi mình tôi là con một. Tôi chết đi, ai phụng dưỡng hai người bọn họ đây? Vừa nghĩ tới cảnh tượng bố mình ngày đêm làm lụng vất vả trên đồng ruộng, gặp ai cũng cười ngây ngô, khoe khoang về con trai mình, tôi lại muốn khóc. Nghĩ đến cảnh tượng mỗi lần sắp đi xa, mẹ lại thắp đèn dầu cả đêm, lục sục trong bếp làm đồ ăn cho tôi mang đi đường. Dù cho tôi có đi xa mãi, vẫn đứng ở trước cửa mà nhìn theo bóng lưng tôi. tôi lại muốn khóc. Tôi chết rồi, sau này bọn họ sẽ khen ai, sẽ chờ mong ai? Rồi tôi nghĩ tới ông nội. À, sao ông nội lại hãm hại cháu mình chứ? Từ từ đã, vì sao tôi nhảy lâu như thế rồi mà vẫn chưa tới đáy? Huyết trì này cũng quá sâu rồi đi. Vừa nghĩ như vậy, mông của tôi đã đau điếng. Không đúng, theo lý mà nói, tôi nhảy cắm mặt xuống dưới, nếu chạm thì phải là chạm mặt xuống hoặc là ngực xuống, vì sao lại đau mông? Lại bốp một tiếng, mặt quả nhiên đau rồi. Sau đó, tôi chợt nghe thấy tiếng nói đê tiện quen thuộc. À, cái tông môn nhà cậu nữa, thế cậu còn định ngủ đến bao lâu? Đây là câu cửa miệng của Trương Mù. Vì sao tôi còn nghe thấy? Ồ, đúng rồi, nhất định là tôi đã chết, hồn phách tạm thời vẫn chưa có rời đi, cho nên mới nghe được tiếng nói của bọn họ. Hẳn là Trương Mù và Lăng Giáng đã nhảy ra ngoài rồi, vẫn nghĩ tôi chưa chết, chỉ đang ngủ thôi. À, Trương Mù à, anh cũng có lúc không ngờ tới. Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy Trương Mù nói: có phải gối đầu lên đùi gái đẹp, ngủ phê lắm đúng không? Một bức tường cao, có hơn 1 mét, cậu thật sự cho rằng cậu ngã chết rồi ư? Mau bò dậy cho tôi. Tôi biết cậu đã sớm tỉnh rồi, đừng có mà giả chết như... Dậy đi! Ờ, thế chẳng lẽ tôi chưa chết? Tôi thử mở mắt ra, trời đã sáng. Tôi nhìn thấy gương mặt vô cùng xinh đẹp của Lăng Giáng. Một ngón tay mảnh khảnh của cô ấy đang đặt trên môi, hình như là đang ra hiệu im lặng. Trương Mù đứng ở bên phía đối diện cô ấy, có lẽ là ra hiệu cho Trương Mù đừng có nói nữa. Tôi nghe thấy Trương Mù lại nói: à, cô không biết đó thôi, cái thằng ngốc này suốt ngày giả chết. Lần trước ở trong rừng tre, nó cũng giả chết một lần đấy. Vẫn là nhờ cái tát của tôi, nó mới chịu tỉnh lại. Lần này nhất định cũng là phải tát mới tỉnh được. Không tin á, tôi tát cho cô xem. Trương Mù vừa cúi người giơ tay chuẩn bị tát, nhưng lại bị Lăng Giáng ngăn cản. Trương Mù cúi người xuống, vừa hay mắt chạm mắt với tôi. Anh ta hơi ngẩn ra một chút, sau đó giơ chân đá vào mông tôi, nói với Lăng Giáng: cô xem, tôi biết ngay thằng ngốc này giả chết mà. Nhất định là cậu ta đã sớm tỉnh lại rồi, nhưng mà còn muốn chiếm tiện nghi của cô. Cái tổng môn nhà nó, thằng chó này lại còn biết cả trêu gái của hơn của ông đấy chứ. Chiếm tiện nghi ở trong chuyện ngôn tình là một thuật ngữ xuất phát từ trong các chuyện ngôn tình của Trung Quốc, dùng để ám chỉ hành vi không được đứng đắn của nhân vật nam dành cho nhân vật nữ khi hai người ở một mình trong một khu riêng tư với nhau. Tiện nghi ở đây được ví với những điểm nhạy cảm trên cơ thể của người phụ nữ mà khi người nam chiếm được thì thỏa mãn được nhu cầu của bản thân. Lăng Giáng đầu tiên là trừng mắt nhìn Trương Mù một cái, sau đó là cúi đầu nhìn tôi. Nhìn nhau một lúc, cô ấy nhẹ nhàng nói 2 chữ: đứng lên. Tôi ồ một tiếng, vội vội vàng vàng bò dậy. Nhìn thấy vừa rồi Lăng Giáng ngồi khoanh chân dưới đất, còn tôi quả nhiên là nằm ngủ trên đùi của Lăng Giáng. Còn mẹ nó, hạnh phúc hình như đến có hơi đột ngột. Đây có phải là ảo giác sau khi chết không chứ? Hoàn thành tâm nguyện lúc sống chưa hoàn thành, hay à? Vì thế tôi hỏi Trương Mù: tôi còn sống à? Trương Mù nói: tông môn nhà cậu, chẳng lẽ cậu chết rồi? Nếu cậu chết, có phải tôi và cô ta cũng chết theo rồi không? Tôi nói: vừa rồi không phải tôi đã nhảy xuống huyết trì rồi sao? Tại sao vẫn còn sống thế này? Anh nói thật đi, các anh là ảo giác của tôi đúng không? Các anh là đầu trâu mặt ngựa biến thành. Đợi tôi hoàn thành tâm nguyện xong sẽ đưa tôi đi lên đường. Trương Mù nghe xong thì lại giơ chân lên đá. Vẫn may tôi né kịp. Anh ta chỉ vào mặt tôi rồi mắng: cái tông môn... Thôi bỏ đi, tôi nói cho cậu biết, Cậu đừng có mà chiếm được món hời rồi lại còn ra vẻ nhá. Cú nhảy vừa rồi, cậu có biết là cậu nhảy được một món hời rất lớn không? Tôi ngây mặt hỏi lại. Món hời gì? Anh ta nói. Món hời vô cùng lớn. Chương thứ 269. Hãy là chính anh. Món hời vô cùng lớn. Món hời gì? Trương Mù lại nói. Không thể nói cho cậu biết, bằng không cậu sẽ càng ngày càng nguy hiểm hơn. Nhưng có thể nói với cậu, cậu so với trước kia, hiện tại không chỉ có chiêu âm mà còn chiêu cả thợ nhân đấy. Tôi nghe Trương Mù giải thích xong lại càng ù ù cạc cạc. Lúc trước chiêu âm cũng còn chưa hiểu rõ là vì sao, chỉ biết rất có thể là do trên người có chuông trấn hồn và 23 đôi giày âm. Nhưng hiện tại lại nói tôi còn chiêu cả thợ nhân, đây rốt cuộc là như thế nào? Trương Mù lại nói. Cậu chiêu thợ nhân cũng không phải là lần một lần hai. Âm trùng trên người cậu ở bãi Tha Ma, còn cả người giấy cậu gặp ở chỗ tòa nhà dạy học, sau đó là thợ cạo đầu, làm gì có ai không nhắm vào cậu đâu. Có điều đó chỉ là mấy cái trò mèo thôi. Đợi sau này cậu biết thợ nhân vẫn còn những thủ đoạn như thế nào. Tôi tiếp tục ngây người nhìn Trương Mù. Anh ta tức giận xua tay đi xuống núi. Tôi nhìn một vòng quanh đỉnh núi, không thấy thôn dân đâu nữa. Tôi vốn định xuống núi hỏi Trương Mù, nhưng lại thấy Lăng Giáng tìm một chỗ ngồi xuống bên rìa đỉnh núi, ngắm nhìn dòng sông phía dưới. Tôi liếc nhìn con sông, dòng chảy đã quay về chỗ cũ, cũng có nghĩa gương hai mặt đã bị phá. Bị phá từ bao giờ? Sao tôi không biết? Chẳng lẽ lúc tôi nhảy xuống đã nhảy mất vài canh giờ ư? Tôi không biết xấu hổ, dè dặt đi tới ngồi cạnh Lăng Giáng rồi hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôn dân đâu? Gương hai mặt đâu? Lăng Giáng nói. Gương hai mặt bị phá rồi. Thôn dân đương nhiên cũng đã về nhà. Nếu không chờ anh tỉnh lại, Trường Phá Lỗ đã sớm xuống núi. Tôi hỏi Lăng Giáng. Không phải chúng ta đang ở trong bên trong quan tài sao? Sao lại ra ngoài nhanh vậy? Liệu có đơn giản quá không? Nói thật, tôi muốn trực tiếp hỏi vì sao tôi lại nằm trên đùi cô ấy. Cho dù phải nằm, không phải là sẽ nằm trên người Trương Mù hay sao? Nhưng tôi không có dũng khí đó, chỉ đành hỏi vòng vo, từ từ mà hỏi. Lăng Giáng mặt lạnh như mặt nước, trả lời tôi. Trương Mù tính sai vị trí của 12 con giáp. Ba người chúng ta đứng ngược, nhảy vào trong quan tài. Tôi nói, cái này tôi biết rồi. Chính là ông nội thật của Trương Mù giải thích sao nhỉ? Chính là người mà đã chết không phải có ba hồn. Tôi còn chưa nói xong, Lăng Giáng đã cắt ngang. Tôi biết, thân thể và bảy phách kết hợp. Đừng có dùng ánh mắt nghi hoặc đó nhìn tôi, bởi vì tôi cũng nhìn thấy. Tôi rất nghi hoặc hỏi lại. Sao cô cũng nhìn thấy? Lăng Giáng nói. Không phải chỉ có tôi thấy, mà Trương Phá Lỗ cũng thấy. Ông nội anh ta có phải kêu anh lựa chọn cứu ai, bỏ mặc ai, đúng không? Tôi gật đầu lia lịa giống như gà mổ tóc. Trời má, xem ra ông già này đều đưa ra câu hỏi khó cho cả ba chúng tôi. Nhưng thế này thì có tác dụng gì chứ? Lăng Giáng lại nói. Cuối cùng vẫn là anh nhảy xuống trước. Tôi hỏi vậy thì sao? Lăng Giáng nói. Tôi với Trường Phá Lỗ đều do dự. Trường Phá Lỗ vẫn thử đủ cách để cứu cả hai người chúng tôi. Tôi cũng vậy, thử hết lần này đến lần khác cũng không được. Cuối cùng mới nghĩ, nếu muốn thấy máu, tôi cũng có máu. Lúc đó mới nhảy xuống. Còn anh thì đã dứt khoát hơn bất cứ ai. Gần như nghĩ cũng không nghĩ, đã nhảy xuống rồi. Tôi có chút ngượng ngùng nói. Không phải đâu. Có thể là cô sẽ cảm thấy tôi khá cao thượng, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Tôi nhảy xuống xong thì mới hối hận. Tôi nhớ tới bố mẹ, lại còn chưa được tôi chăm sóc, tôi thiếu chút nữa đã bật khóc rồi. Lại nói bản thân tôi cũng vô dụng, các người đều có bản lĩnh hơn tôi, cho nên lúc ấy tôi không còn lựa chọn nào khác. Với lại tôi chết hay không thì ngoài ảnh hưởng đến bố mẹ mình ra, có lẽ cũng không ảnh hưởng gì tới giới thượng nhân các người. Lăng Giáng nhẹ nhàng lắc đầu. Anh sai rồi. Trên thế giới này không có ai cao quý, không có ai thấp hèn. Tất cả mọi người đều đáng được sống thật tốt. Bằng không, vì sao lại có người chiếm được thiên hạ, lại có người muốn trường sinh? Có người chiếm được trường sinh, lại còn muốn đạt được thiên hạ. Tính mạng của mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Anh cũng thế. Không ai có thể thay thế anh. Anh cũng không cần phải thay thế người khác. Tôi có chút ngẩn ngơ. Trước kia Lăng Giáng sẽ không nói những lời đạo lý này với tôi. Hôm nay bị sao vậy? Tôi nói. Tôi không hiểu ý của cô. Lăng Giáng nói. Anh không cần phải hiểu. Anh chỉ cần nhớ kỹ. Anh về sau hãy sống theo cách của mình muốn. Đừng thử học theo người nào hết. Cũng đừng học theo lối suy nghĩ hay cách gì mà họ trương nào đó kia. Mỗi người đều có một lối suy nghĩ riêng. Có lẽ thợ thuật anh ta khá lợi hại, nhưng trên một phương diện nào đó, anh ta không bằng anh. Lăng Giáng đều đã nói rõ ràng như vậy. Nếu tôi còn không hiểu người nhà họ Trương nào đó kia là ai, tôi thật sự đúng là thằng ngốc. Nhưng Lăng Giáng nói đúng. Trước kia, mỗi lần gặp nguy hiểm, tôi đều nghĩ đến Trương Mù. Anh ta sẽ làm như thế nào? Nếu là Lăng Giáng, cô ấy sẽ làm như thế nào? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, căn bản không thích hợp với tôi. Bởi vì tôi không phải là bọn họ. Tôi không biết thợ thuật. Cho dù tôi biết bọn họ sẽ làm gì, nhưng tôi cũng không học được. Cho nên, có lẽ tôi phải nghĩ chính mình nên làm như thế nào. Tôi nghĩ ý của Lăng Giáng muốn nói chính là như vậy. Một trận gió thoáng qua, phiến lá xanh biếc dưới chân núi đã gợn lên một lọn sóng nhỏ, nhìn giống như mặt hồ nước, bập bềnh trôi về phương xa. Xa xa có ánh sáng long lanh, là ánh nắng ban mai đang đổ xuống, trông rất an tưởng. Tất cả mọi thứ đều như hướng về phía thái dương, tràn trề sức sống. Tôi hứng thú nói với Lăng Giáng, có phải cô ấy là như vậy hay không? Lăng Giáng lắc đầu nói. Ý của tôi là sau này anh đừng có học thợ thuật nữa. Nghe nói như thế, tôi nháy mắt đã hóa đá. Nhưng rất nhanh, Lăng Giáng bỗng dưng cười khẽ một tiếng, quay đầu nói. Nói đùa với anh thôi. Đúng là như anh nói, hãy là chính anh. Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn ngây người. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi thấy Lăng Giáng cười. Không ngờ gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng đó khi cười lên lại có thể khiến cho người ta u mê đến vậy. Lăng Giáng cũng có lúc tinh nghịch, cô ấy cũng có lúc nói đùa với tôi. Nói thật, có một giây phút tôi cảm thấy tất cả tán lá xanh trong thôn của Trương gia đều biến thành màu xám. Ánh mặt trời cũng trở nên hắc ám. Chỉ có nụ cười nhàn nhạt của nàng mới có màu sắc kiểu diễm nhất thế gian. Gió nhẹ vuốt khẽ lên mái tóc nàng, thổi bay mấy sợi tóc trước trán. Nàng vươn ngón tay ngọc vuốt tóc sang bên mai. Quay đầu đi, ý cười trên mặt đã tan dần, khôi phục lại cái bộ dáng lạnh lùng trước kia. Đưa mắt nhìn ra xăm, không nói thêm gì nữa. Tôi làm bộ ho khan một tiếng để xoa dịu đi cái không khí. Cảm thấy vòng vèo đã đủ rồi, vì thế tôi hỏi. Lúc nãy Trương Mù nói tôi chiếm được món hời lớn. Thế món hời đó rốt cuộc là cái gì vậy? Lăng Giáng trừng mắt nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục ngắm sông, dùng ngữ khí cực kỳ ảm đạm mà nói. Đừng tưởng rằng tôi không biết anh muốn nói cái gì. Hơi thở của anh đều nhanh hơn rồi đấy. Vừa nhìn đã biết trong đầu anh đang nghĩ chuyện không lành mạnh. Sau này bớt ở chung với cái chỗ với cái thằng cha Trương Phá Lỗ kia đi. Trong đầu chỉ toàn tư tưởng tình dục, không học được cái gì đàng hoàng hết. Tôi ở một tiếng, vừa định nói tôi nhớ rồi thì chợt thấy phía sau có tiếng nói quen tai. Ây da, Lăng Giáng, cái tông môn nhà cô, tôi biết ngay cô sẽ nói xấu sau lưng tôi mà. Ông nằm sấp ở đây nghe cả buổi rồi, cuối cùng cũng đã bị ông bắt tại trận. Hiện tại cô còn gì để chối cãi nữa không? Lăng Giáng quay đầu lại liếc nhìn Trương Mù. Tôi nhìn được ra ánh mắt của cô ấy giống hệt với ánh mắt của Trương Mù từng dùng để nhìn tôi, vô cùng khinh bỉ. Sau đó Lăng Giáng rất bá đạo nói một câu. Tôi nói đấy, anh có thể làm gì nào? Trương Mù nghe Lăng Giáng nói vậy, cả người hơi ngẩn ra. Có lẽ tình huống này không giống như anh ta nghĩ. Theo như suy nghĩ của người bình thường, nếu nói xấu sau lưng người khác mà còn bị phát hiện, nhất định sẽ là cúi đầu nhận tội. Nhưng Lăng Giáng là ai? Là hoa khôi giảng đường lạnh lùng đấy. Cô ấy sẽ nhận lỗi sao? Vì thế Trương Mù ngây người rồi. Anh ta hoàn toàn không ngờ Lăng Giáng lại trực tiếp thừa nhận, còn bày ra cái vẻ mặt xem thường anh ta. Một lúc sau Trương Mù mới phản ứng lại mà nói. Tôi có thể làm gì cô? Câu này mà không dám hỏi à? Đợi một chút, đúng là tôi cũng chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ. Đợi tôi nghĩ xong rồi tôi lại tìm tới cô tính sổ. Cái tổng môn nhà nó, vừa rồi nằm sấp ở kia lâu như vậy đều là công cốc sao? Sau khi Trương Mù rời đi, tôi lại hỏi Lăng Giáng. Không phải nói huyết trì phải thấy máu mới bị phá sao? Vì sao tôi còn sống? Lăng Giáng lại nói, đó là cấm địa do ông nội anh tạo ra, ông ấy sẽ giết anh ư? Hơn nữa đây vốn dĩ là một bàn cờ cố tình sắp xếp cho anh. Không đúng, không thể nói vậy, là sắp xếp cho nhiều người, là người đầu tiên nhảy vào trong. Ai nhảy vào đầu tiên thì người đó sẽ đạt được món hời lớn mà Trương Phá Lỗ đã nói. Còn về món hời gì, Trương Phá Lỗ nói không sai, quả thật là không thể cho anh biết. Nhưng sau này anh nhất định sẽ biết. Tôi lại hỏi lại. Vậy được rồi, tôi hỏi câu khác. Bàn cờ mà cô nói là bàn cờ gì? Lăng Giáng trả lời, một bàn cờ đã được người của ba gia tộc sắp xếp từ 50 năm trước. Anh, tôi, Trường Phá Lỗ, ba chúng ta chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi. Trường thứ 270, bí mật huyền quan. Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy Lăng Giáng nói như vậy. Lần trước cô ấy nói chúng tôi đều là quân cờ là lúc gặp nhau lần đầu tiên trong trường. Cô ấy nói chúng tôi học cùng một ngôi trường, không phải ngẫu nhiên. Hiện tại lại nói như thế. Nhưng mà bàn cờ này rốt cuộc là gì? Vì sao ba người chúng tôi đều là quân cờ? Nếu đều là quân cờ thì người thế hệ trước, bọn họ rốt cuộc hy vọng chúng tôi sẽ đi làm chuyện gì? Lăng Giáng lắc đầu, cười khổ một tiếng. Rất tiếc, tôi cũng không biết bàn cờ này là cái gì, cũng không biết tiếp theo chúng ta phải làm gì. Hiện tại mỗi một chuyện chúng ta trải qua gần như đều có hình bóng của người thế hệ trước của ba nhà. Cho nên tôi biết đây nhất định là bàn cờ bọn họ bày ra, khiến cho chúng ta không tự giác được mà bước vào. Lời của Lăng Giáng khiến cho tôi nhớ mấy câu nói độc thoại của ông Trương Tiệm lúc ở trong quan tài. Ông ta cứ nói ông ta thua rồi, lại thua rồi. Tôi nghĩ nhất định là cụ ông của ba nhà sau khi bày ra bàn cờ này đã có cá cược với nhau, mà còn cá cược nhiều điều, cho nên ông Trương Tiệm mới nói như vậy. Hiện tại hồi tưởng lại, lúc tôi thả mình xuống, hình như sau lưng còn truyền đến tiếng nói ai oán của ông Trương Tiệm. Cái thằng chó này quả nhiên lại thắng rồi. Lúc ấy tôi không hiểu lời nói này có ý gì nên cũng không để ý. Nhưng mà hiện tại sau khi nghe Lăng Giáng nói như vậy, tôi mới hiểu ra thằng chó trong miệng của ông Trương Tiệm có lẽ chính là ông nội tôi. Tôi đoán khi đó bọn họ nhất định đã cá cược xem ai là người nhảy xuống đầu tiên, thì món hời lớn kia sẽ thuộc về người đó. Vì để đảm bảo tính công bằng, cho nên ai cũng không nói trần tướng ra mà sắp đặt bàn cờ này, dùng sống chết để đặt cược, để cho ba đứa đời sau chúng tôi tự mình lựa chọn. Quả nhiên là bạo tay, cũng quả nhiên là phong cách của ông nội tôi. Nhưng ba cụ ông làm như thế này có phải có chút phúc hậu rồi hay không? Tôi trước kia nghĩ chỉ có ông nội tôi mới hãm hại cháu, không ngờ hai nhà khác cũng cùng một đức hạnh như thế. Thảo nào mà Lăng Giáng lại ngồi ngẩn người ở chỗ này, nhất định là vì cảm thấy bị ông nội lừa gạt. Có chút không vui, cảm giác vận mệnh của mình đã bị chi phối, có chút không cam lòng. Mà người chi phối cô ấy lại chính là ông nội, cho nên hiện tại cô ấy có chút mông lung, không biết có nên phản kháng hay không. Nhưng lại nói, cho dù muốn phản kháng cũng không có biện pháp phản kháng. Thế cho nên hiện tại cô ấy mới buồn phiền như vậy. Vì thế cô ấy mới bảo tôi hãy là chính tôi. Lăng Giáng ngồi trên núi rất lâu. Tôi vốn định xuống dưới tìm Trương Mù, nhưng Lăng Giáng nói người nhà họ Trương đang xử lý chuyện trong nhà, bảo tôi đừng có xuống là tốt nhất. Tôi nghĩ thế cũng đúng, nhiều thi thể treo trên rừng tre như thế, quả thật là cần phải xử lý. Đây đều là những chuyện xấu trong nội bộ thôn Trương gia, tôi là người ngoài không tiện nhìn. Còn cả trưởng thôn Trương Tiệm của bọn họ nữa, không biết sẽ bị nhóm thôn dân kia xử lý ra sao. Dù sao thì trên người hắn cũng có ba hồn của Trương Tiệm thật, có thể được coi là nửa Trương Tiệm. Không biết hiện tại trong lòng Trương Mù đang nghĩ cái gì. Tôi vốn dĩ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lăng Giáng, nhưng nghĩ tới hiện tại tâm tình của cô ấy không tốt, chỉ đành ngậm chặt miệng, cứ ngồi như thằng ngốc bên cạnh cô ấy. Mãi cho đến giữa trưa, tiếng gọi của Trương Mù truyền đến từ giữa sườn núi, gọi chúng tôi xuống ăn cơm. Nghe thấy tiếng gọi của anh ta, tôi biết chuyện không thể giấu nữa rồi. Còn chưa kịp nghĩ ra phải giải thích thế nào, đã xuống tới giữa sườn núi. Trương Mù nổi giận đùng đùng hỏi tôi: "Cái tổng môn nhà cậu, điện thoại tôi đưa cho cậu đâu rồi?" Trong đầu tôi lóe lên một tia tinh quang rồi nói: hết pin rồi, tự động tắt nguồn." Trương Mù ngờ vực liếc tôi một cái, không nói gì. Sau khi xuống núi vẫn chưa ăn cơm, Trương Mù lập tức đi lấy một cái dây sạc, bảo tôi sạc điện thoại cho anh ta. Tôi nói: "Tôi không biết ổ điện ở đâu, hay là anh tự đi sạc đi." Trương Mù nhận lấy điện thoại trong tay tôi. Tôi kéo theo Lăng Giáng vội vàng chạy vào trong sân. Lăng Giáng hỏi tôi: "Có chuyện gì vậy?" Tôi nói: "Ôi ôi, sắp có hỏa hoạn rồi." Tôi vừa nói xong, phịch một tiếng, trong nhà có tiếng nổ mạnh. Sau đó chợt nghe thấy tiếng thét chói tai như lợn bị chọc tiết của Trương Mù: "Cái tông môn nhà nó, Lạc Tiểu Dương, thằng chó, hôm nay tao không đánh cho mày khóc ra tiếng mán thì tao cùng họ với mày." Tôi nói với Lăng Giáng: "Tôi nhớ ra mình còn có chút chuyện, tôi đi trước đã." Ăn cơm trưa xong, tôi ngồi ở bên ghế phụ Hummer. Trương Mù lái xe vẫn lao như chưa bao giờ được lao, giống như lúc trước. Đường thôn mà anh ta cứ làm như đường nhựa, xe sốc lộn ruột. Tôi thiếu chút nữa đã nôn hết bữa trưa ra ngoài. Có điều Trương Mù vẫn còn nổi nóng. Tôi không thể bởi vì vấn đề của mình mà mở miệng nói với anh ta. Nhưng nghĩ tới phía sau còn có một nữ đồng chí, tôi mới luôn nhắc nhở Trương Mù lái chậm lại một chút. Trương Mù nói: "Phải mau trở về Trùng Khánh, còn chậm trễ có thể xảy ra chuyện." Tôi hỏi Trương Mù: "Xảy ra chuyện gì? Câu sinh hồn không phải vẫn còn mấy ngày nữa hay sao?" Trương Mù cười lạnh nói: Ba ông già của ba nhà đã chơi gã kia một vố, cậu cảm thấy hắn nuốt được cái cục tức này hay sao? Món hời lớn như thế, đừng nói là hắn, cho dù là một cao nhân đã nhìn thấu hồng trần như tôi cũng thèm nhỏ dãi rồi, huống chỉ là hắn. Những gì Trương Mù nói khiến cho tôi có chút lờ mờ. Ba ông già của ba nhà không phải đã xếp một bàn cờ để cho chúng tôi chui vào đó sao? Có lẽ là lừa ba chúng tôi. Chứ sao lại là cái tên mãi không chết kia? Được rồi, cho dù cũng lừa cả cái tên kia, nhưng mà ở trường học thì có liên quan gì? Chẳng lẽ trong này lại có mối quan hệ với nhau? Trương Mù nói: Tôi còn cho rằng cậu đã sớm nghĩ ra. Được rồi, là tôi đánh giá cao chỉ số thông minh của cậu. Cậu nghĩ đi, trước lúc chúng ta tiến vào trong quan tài, họ Lăng đã nói câu gì? Tôi nhớ lại, hình như là Lăng Giáng có hỏi Trương Mù thân thể của gã sống mấy trăm năm kia ở đâu. Lúc ấy, sau khi Trương Mù kinh ngạc một hồi, liền lớn tiếng nói anh ta đã hiểu rồi. Nhưng tôi không hiểu. Trương Mù nói: Thế nên thân thể của hắn đã đi đâu rồi? Hiện tại cậu còn chưa hiểu à? Tôi nghĩ tới Trương Mù vội vàng quay về trường học, liên hệ với những vấn đề lúc trước, kinh ngạc nói: Chẳng lẽ trong Thái Bình Huyền Quan chính là thân thể của cái gã mãi không chết kia? Trương Mù nói: Ngoài thân thể của hắn ra, còn có ai có bản lĩnh lớn như vậy? Mấy chục năm không có thợ nhân nào dám. Ngay cả Trương Mục vào cũng bị đứt tay. Lại nói, mảnh đất vô gián bên chỗ trường đại học đã xảy ra. À, thôn Trương gia cũng có chuyện. Còn mẹ nó, có phải là quá trùng hợp rồi không? Tôi hồi tưởng lại chuyện đã trải qua lúc trước, hết chuyện này đến chuyện khác. Có phán đoán này của Trương Mù, rất nhiều chuyện đã có thể giải thích dễ dàng. Người giấy đã dùng 7 trên 8 dưới với chúng tôi trên tầng thượng, có lẽ chính là cái gã trong Thái Bình Huyền Quan làm ra. Chẳng qua hắn không thể đích thân đến, cho nên mới dùng một người giấy. Nhưng chỉ một người giấy này cũng thiếu chút nữa giải quyết được tôi và Trương Mù. Có thể nhìn được ra thợ thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới khủng bố như thế nào. Tôi nói: Không đúng, cho dù bên trong Thái Bình Huyền Quan có thân thể của hắn, vậy thì có liên quan gì đến ba người đời sau nhà ba nhà chúng ta? Trương Mù nói: Cảm phiền cậu, có thể có chút trí tưởng tượng có được hay không? Chứng cứ đều đã rõ ràng như vậy rồi, cậu còn chưa hiểu à? 50 năm trước? À, không đúng, hẳn là 61 năm trước, là năm 1955. Ông nội cậu lần đầu tiên trở thành người dẫn đầu. Chuyện đầu tiên ông ấy làm chính là huy động thợ nhân cả nước tiêu diệt cá quy khư trên diện rộng. Tôi cắt ngang: Chờ một chút, sao anh lại biết chuyện này? Đến tôi còn không biết. Trương Mù lại nói: Lúc cậu và họ Lăng ở trên đỉnh núi ân ái làm tình với nhau, tôi đã xuống núi hỏi ông nội tôi. Trương Mù nói xong, tôi vẫn đang suy nghĩ dưới núi kia không phải chính là ông Trương Tiệm Giả sao? Vì sao ông ta lại gọi ông ta là ông nội rồi? Lúc này thì trong tay của Lăng Giáng đã xuất hiện một bông hoa, dùng cành hoa mà kề cổ lên cổ Trương Mù. Trương Mù vội vàng sửa lại câu nói: À không, không phải là ân ái làm tình, mà là nói chuyện yêu đương. Nói chuyện yêu đương, nói chuyện yêu đương. Nhất định không được kích động, không được kích động. Đang ở trên đường cao tốc, tài xế chết rồi, các người cũng không sống nổi đâu. Lúc này tôi mới ý thức được Trương Mù còn trời chữ. Đợi tới khi Lăng Giáng lại một lần nữa ngồi xuống ghế, Trương Mù mới nghiêng đầu nháy mắt với tôi, hình như là đang cầu cứu. Tôi lo lắng Lăng Giáng sẽ không vui và sẽ giải quyết anh ta thật, liền vội vàng nói: Sau đó thì sao? Trương Mù nói: Cái này còn chưa rõ sao? Ông nội cậu rõ ràng là biết tác dụng của cá quy khư, cho nên mới tiêu diệt cá quy khư khắp cả nước. Chính là vì không muốn cho cái gã kia sử dụng dấu trời qua sông nữa. Đợi tới 11 năm sau, cũng là năm 50 năm trước, tên kia chỉ định tìm tới thôn Trương gia hại chết bố tôi, hòng chiếm lấy cả thôn Trương gia. Kết quả thật không ngờ, ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã rơi vào trong bàn cờ của ba lão nhà Trương Tiệm, Lăng Nghiêm Đường, Lạc Triều Đình. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 54 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sâm Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.